Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie, Vân Khê sắp sinh. Còn thời gian nửa nén hương nữa mới đến thời điểm buổi đấu giá chính thức bắt đầu, chúng ta vẫn còn cơ hội. Vân Khê rất nhanh trấn tĩnh lại, liếc Không Trưởng Lão một cái, xoay người đi ra ngoài, ngoắc ngoắc mấy người Vân Hộ Pháp ghé vào bên tai của bọn họ phân phó vài câu. Không Trưởng Lão cố gắng nghe lén, lại phát hiện đều là mấy lời mắng lão già kia sắp chết, dẫn đến run cả người, nhưng mà lại không thể nào phát tác. Dù sao thì cũng là nghe lén người ta, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cả mà. Vân Khê phân phó Vân Hộ Pháp xong, liếc lão ta một cái, âm thầm cười trộm. Không uổng công đang tốn sức mắng người, sớm đã đoán trước ông ta sẽ nghe lén mà. Hiện tại chính là thời điểm quan trọng nhất, sao nàng có thể để cho lão già này biết được kế hoạch của mình, muốn lão ta phá hoại lần nữa chắc. Nàng dùng ám ngữ của Lăng Thiên Cung để an bài nhiệm vụ cho Vân Hộ Pháp. Vân Hộ Pháp là người thông minh, thoáng cái đã hiểu được, lập tức chuẩn bị. Nửa nén hương sau, cả bầu trời của Mạc Thành cuồng phong loạn vũ huyên náo một mảnh, hấp dẫn được chú ý của tất cả những người trong thành tới đây. Chỉ thấy trên bầu trời hơn 10 con thần long bay múa, xếp thành một hàng xuyên khắp thành trì. Trên lưng của mỗi con thần long đều có hai người đứng vững, phát tán ra vô số trang giấy, còn có người cao giọng hô: đi mau xem một chút, hôm nay Thịnh Bảo Trai sẽ có đan dược cấp 7 xuất hiện, đấu giá cấp 7 đan dược, không nên bỏ lỡ. Cái gì? Đan học viện của Vạn Hoa học viện luyện chế ra đan dược cấp 7 sao? Mọi người mau lên tới thôi, không có bỏ lỡ đâu. Đây là tình huống gì? Nhìn kỹ mới biết là đám người Vạn Hoa học viện truyền cho buổi đấu giá ngày hôm nay. Hai người la lớn không phải là Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục thì có thể là ai nữa? Lấy hơn thần long để quảng cáo thành thế lớn như vậy, sợ rằng có nhà bọn họ mới có thể làm được. Tứ đại hộ pháp đồng loạt gọi thần long ra, cộng thêm 8 con của hai vợ chồng Vân Khê, trong đó 6 con của Lâm Thiên Tuyệt mang ra từ thánh cùng mà chưa xuất động bao giờ, tính cả là Mộ Hiền và Long Thiên Thần nữa, 14 con thần long xếp thành một hàng kéo dài từ Đông Thành đến tận Tây Thành. Tuyên truyền đấu giá oanh động như vậy, toàn thành mà không biết thì đúng là chuyện lạ. Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục đứng bên trên rực long lớn tiếng hét, Bách Lý Sòng dẫn hai tỷ muội của Triệu Hiểu Du ngồi đợi trên huyền rực, đối diện với hai người kia. Nghe được giọng to vô địch của bọn họ, Bách Lý Sòng dần dần không chịu nổi nữa. Các người, làm cái trò gì đây? Nói như vậy thì được trò chống gì, chỉ là mất giá đan dược của chúng ta thôi. Mau lên, tránh qua một bên, để ta tới. Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục khinh thường liếc nàng ta một cái, ánh mắt tựa hồ là đang nói, vậy thì ngươi cứ thử đi, để xem ngươi có thể cao minh được đến đâu nào. Bạch Lý Sòng thành cổ họng, hết sức bình tĩnh mở miệng hô: Cấp 7 đan dược, vạn kim khó cầu, thời gian chỉ còn nửa nén hương nữa thôi, muốn mua thì lập tức mà tới đi. Mua thì lập tức tới? Giọng nói kia, giá thế kia, hẳn là kinh động cả trời cao. Bách Lý tiểu thư, cổ quá trâu rồi. Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục đồng loạt con cho nàng ánh mắt sùng bái. Bách Lý tỷ tỷ, nếu lỡ không có ai đến mua thì phải làm thế nào bây giờ? Triệu Hiểu Du lại khả ái hỏi. Bách Lý Sòng vẫy vẫy tay, không để ý nói. Nếu không có ai, thì chúng ta tùy tiện bắt mấy người trên đường, cho ít bạc, để cho bọn họ đi mua vậy được. Dù sao thì bọn người Không Trưởng Lão ăn gian trước, tại sao chúng ta lại không thể? Bách Lý tiểu thư, người thực sự là quá trâu rồi. Lâm Thiên Thần Bạch Sơ Mục lần nữa lại quăng ánh mắt sùng bái cho nàng, lần này nhiều thêm mấy phần chân thành. Chủ ý quá tuyệt vời, nếu thực sự là không có người đến tham gia đấu giá, chẳng lẽ thì bọn họ không thể nào thuê người đi sao? Phố lớn ngõ nhỏ khắp Mạc Thành đã lan truyền rất nhanh. Hôm nay Thịnh Bảo Trai đấu giá đan dược cấp 7 xuất xứ từ đan học viện ở trong Vạn Hoàng. Đan dược cấp 7 đó không phải là loại bình thường người có thể thấy được đâu. Đúng như là Bách Lý Song nói, bình thường ở bán đấu giá cũng không có một cái giá nhất định. Lúc trước nghe đồn, buổi đấu giá ngày hôm nay sẽ có đan dược cấp 6 thôi đã làm cho mọi người cảm thấy rất hứng thú rồi. Cũng chỉ là do cái đám người Không Trưởng Lão kia chắn cửa, bọn họ cũng không có biện pháp, lại chẳng dám đối kháng với chính diện. Bây giờ vừa nghe đấu giá đan dược cấp 7, những người yêu thích đan dược lại dục dịch. Cấp 7 đó, bao nhiêu năm mới có thể thấy một lần. Chưa nói đến, số người có thể luyện chế ra đan dược cấp 7 đã có hạn rồi, coi như luyện chế ra, lại chưa cần đem đi đấu giá công khai. Có người đã tự động tìm tới cửa, mua với giá cao mất rồi. Hôm nay có cơ hội khó cầu như vậy, tận mắt nhìn thấy đan dược cấp 7, mọi người không chen chúc chạy tới Thịnh Bảo Trai được hay sao? Chỉ một thoáng thôi, cả Mạc Thành này lập tức oanh động. Đám người khổng lồ dũng mãnh lao về phía Thịnh Bảo Trai, có người thật lòng đam mê cất giữ đan dược, có người thì là ham thích náo nhiệt, cũng có không ít kẻ chạy theo góc vui. Cả mặt đất Mạc Thành cũng phải chấn động. Không Trưởng Lão dẫn đầu mấy người trung thành đứng ủng hộ, chờ đợi ở cửa Thịnh Bảo Trai, thẳng dáng như là môn thần. Ông ta cũng muốn xem thử, chỉ còn nửa nén hương, bọn họ có thể làm ra trò chống gì. Chờ lại chờ, nửa nén hương gần qua, bầu trời Mạc Thành bỗng nhiên vang lên mấy tiếng rồng ngâm, mười mấy con thần long xếp thành một hàng, càng nổi bật càng trụ phụ trợ cho ý đồ của bọn họ, khí thế kinh khủng. Sau đó lại còn nghe thấy tiếng đám người Long Thiên Thần hô to, đơn tuyên truyền cũng là theo gió phiêu đãng rơi xuống dưới chân. Cả người ông ta chấn động, tâm tình bắt đầu xốc xếch. Thôi xong rồi, đó chỉ là bắt đầu mà thôi. Không lâu sau, từ hai đầu đường lớn, đám đông điên cuồng lao tới Thịnh Bảo Trai. Khi thế cứ như là hôm nay Thịnh Bảo Trai muốn mở cửa bố thí, tới trước nhận trước, đoạt trước mới thôi. Không Trường Lão chỉ thấy trước mắt thổi qua một trận gió mát khiến cho tóc gáy đổi dựng đứng. Mấy cái kẻ này phát điên rồi à? Cái gì mà đan dược cấp 7? Ông không có tin, tên đồ đệ của một viện trường kế nghiệm thì làm sao có chuyện luyện chế ra được đan dược cấp 7 chứ? Tất cả đứng lại cho ta, hôm nay không cho bất cứ người nào tiến vào trong Thịnh Bảo Trai. Không Trường Lão phất tay, quang đoàn khách đầu tiên xông vào ra ngoài, trước đại môn Thịnh Bảo Trai tạo ra một khoảng trống không người. Mọi người rối rít dừng bước, sợ sự uy hiếp của Không Trường Lão, không dám tùy ý tiến lên. Vạn Hoa Học Viện nhà các người bị làm sao đấy? Vừa bảo tới Thịnh Bảo Trai đấu giá, vừa ngăn cản chúng ta đi vào, rốt là có đấu giá hay không? Đúng rồi, Thịnh Bảo Trai từ lúc nào trở thành nơi để cho Vạn Hoa Học Viện các người dương oai? Quản sự Thịnh Bảo Trai đâu, rốt cuộc làm mặt làm chủ như thế nào? Mọi người lại vô cùng bất mãn. Đúng lúc này, Tứ Trưởng Quỹ và Kiều quản sự mới từ bên ngoài Thịnh Bảo Trai đi ra, tới trước mặt của Không Trưởng Lão. Tứ Trưởng Quỹ mở miệng. Không Trưởng Lão, Thịnh Bảo Trai chúng ta mở cửa làm ăn, mọi người làm như vậy, danh dự của Thịnh Bảo Trai là hỏng hết mất thôi, sợ là không ổn đâu. Không Trưởng Lão hừ lạnh, thần sắc ngang ngược nói. Tổn thất hôm nay của Thịnh Bảo Trai, một mình Lão Phu đảm đương, các người không cần phải quản. Tóm lại, hôm nay ngoại trừ Vạn Hoa Học Viện, ai cũng không được tiến vào, nếu không thì đừng có trách Lão Phu không khách khí. Không Trưởng Lão, ngài làm như vậy khiến cho mọi người đều khó xử cả. Sau mặt của Tứ Trưởng Quỹ vốn tươi cười đã trầm xuống một phần, lộ ra vẻ không vui. Chả có cái gì khó hết, các người chỉ cần nguyện ý để chuyện của chính mình là được, còn phần còn lại bớt lo đi. Không Trưởng Lão càng ngày càng ngang ngược cường thế, không chút nào lưu tình. Thuộc hạ phía sau nổi giận, Tứ Trưởng Quỹ giơ tay lên ngăn cản bọn họ vọng động, còn người thâm trầm híp lại, khẽ nói, thấy vợ chồng Long Thiên Tuyệt đã tới gần, hắn lại lùi lại một bước, quay sang nói với hai người bọn họ. Nhị vị, nếu là mâu thuẫn nội bộ của Vạn Hoàng ở trong học viện thì tại hạ không có nhúng tay, chỉ là tại hạ hy vọng các vị có thể giải quyết hòa bình chuyện này, chớ có để ảnh hưởng tới danh dự nhiều năm qua của Thịnh Bảo Trai chúng ta đã gây dựng nên. Vân Khê gật đầu ưỡn ngực, từ từ dạo bước đến trước mặt của Không Trưởng Lão, nhàn nhạt nhếch môi cười một tiếng. Rốt cuộc Không Trưởng Lão ngươi là không có lòng tin với chính mình thế hay sao? Còn cái ông gọi là đánh cuộc, căn bản là lấy cớ để đá ta ra khỏi vậy Hoàn Hậu Viện thôi, phải không? Ông đã không dám thua, vậy thì tốt nhất đừng có dừng đáp ứng đánh cuộc chứ. Đường đường là một đời trưởng lão lại nói lời không giữ lời, làm ra hành vi tiểu nhân bỉ ổi. Nếu chuyện này mà truyền ra, sợ rằng người trong thiên hạ này phải cười đến rụng cả răng đấy. Ngươi không cần phải khích tướng. Ngươi cho rằng ngươi sở hữu thần thú là có thể vững vàng ngồi trên vị trí viện trưởng à? Đừng có tưởng lão phu không biết, Vạn Hoàng Chi Hoàng còn chưa có khế ước với ngươi. Nói cái khác, Vạn Hoàng Chi Hoàng đến nay vẫn chưa từng nhận chủ. Vị trí hiện trường rơi vào tay ai là cũng chưa biết được đâu. Căn bản ngươi không có đủ tư cách để đắc ý. Không Trưởng Lão cười cười, đưa tay vuốt cái dầu ngắn dưới cằm, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Vân Khê hơi sững sờ, hắn đã nói trúng nhược điểm rồi. Sở dĩ nàng có thể trở thành viện trưởng người kế nghiệm được chỉ định, nguyên nhân chủ yếu chính là Vạn Hoàng Chi Hoàng. Ban đầu viện trưởng công khai bố cáo, ai cũng có thể thu phục được Vạn Hoàng Chi Hoàng, thì người đó chính là viện trưởng đương nhiệm. Nàng dựa vào thủ đoạn, tạm thời thuyết phục tiểu tử Phượng Phượng đi theo mình, nhưng mà không thể làm cho nó nhận chủ được. Đây chính là nhược điểm chí mạng nhất. Thời điểm nhược chí mạng đó bị nói toạc ra, nàng không biết nên nói gì. Khó trách mấy vị trưởng lão này không ủng hộ, thì ra bọn họ cũng là biết chuyện đó. Ngày nào Vạn Hoàng Chi Hoàng chưa nhận chủ thì cũng đại biểu cho ngày đó chưa có người kế nhiệm chính thức viện trưởng, đây chính là át chủ bài của bọn họ. Thế nào, không còn lời nào để nói à? Vạn Hoàng Chi Hoàng không nhận ngươi làm chủ nhân, cũng chứng minh ngươi không phải là người thừa kế mệnh định của Vạn Hoàng Học Viện. Ngươi muốn ra lệnh cho chúng ta, muốn chúng ta nghe lệnh ngươi làm việc á, chưa có đủ tư cách đâu. Mấy người bên Không Trưởng Lão cũng là vuốt cằm đồng ý. Theo bọn họ thấy, so với một con nhóc, Không Trưởng Lão có tư cách trở thành kế nhiệm vị trí viện trưởng hơn rất nhiều, mà ông ta ở Vạn Hoàng Học Viện mấy chục năm nay rồi, vì tiền đồ của Vạn Hoàng Học Viện mà làm việc rất cẩn trọng và tận tâm, trở thành viện trưởng kế nhiệm chính là thuận lý thành chương. Một con nhóc như thế này thì làm sao mà biết được cái gì? Chỉ có dẫn dắt Vạn Hoàng Học Viện này đoạt chức vô địch trong đại hội tỷ võ thì nàng ta đã có thể vểnh đuôi rồi sao? Quả thực là không biết trời cao đất rộng là như thế nào. Nàng là con sắp xếp rất nhiều người của mình vào học viện, còn tùy tiện tìm người mở đan học viện, còn dám nói là có thể làm cho Vạn Hoàng Học Viện này phát triển đến tầm cỡ siêu cấp như Thiên Long Học Viện. Chẳng những là có võ học viện, còn có đan học viện và khí học viện thịnh vượng, có thể khiến cho thanh niên trẻ tuổi trên khắp Long Tường Đại Lục này đổ xô đến Vạn Hoàng Học Viện, rõ ràng là vọng tưởng. Nếu chỉ đơn giản như vậy đã có thể mở một đan học viện thì từ vài thập niên trước bọn họ đã làm rồi. Vấn đề mấu chốt đó là chuyện này rất khó mà tiến hành, không khác gì một người ngốc nói mộng cả, còn làm lãng phí cả một đống tư chất tài nguyên của học viện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho bọn họ cố gắng phản đối nàng trở thành viện trưởng kế nghiệp. Dĩ nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất trong đó vẫn là lợi ích của cá nhân. Theo phe của một trưởng lão quen biết đã là mấy chục năm nay, hay theo một ván bối mới gia nhập học viện không có lâu, ích lợi của bọn họ nhận được nhất định là khác xa nhau. Đổi lại người nào cũng là không nguyện ý tùy tiện đặt tiền đồ của mình vào một ván bối mới gia nhập học viện không lâu như thế. Thế nào? Nói đủ chưa? Từ trên người của Vân Khê truyền ra thanh âm lãnh khốc. Đầu tiên, những gì các người biết, viện trưởng tất nhiên cũng biết. Giờ biết Vạn Hoàng Chi Hoàng không khế ước với ta, ông ấy vẫn kiên trì để cho ta tới chủ trì sự vụ trong học viện, đảm nhiệm chức vụ viện trưởng kế nghiệp, đủ để thấy ông ấy đã tín nhiệm ta như thế nào. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng viện trưởng đã hồ đồ tới mức đạo lý đơn giản đến mức các ngươi còn hiểu mà ông ấy lại không hiểu à? Thứ hai, nếu chúng ta đã đánh cuộc từ trước, thân là những vị trưởng lão quan trọng, là đại diện của cả học viện, có phải là nên hết lòng tuân thủ ước định hay không? Không trưởng lão, nếu ngay cả lời của mình đã nói ra cũng có thể thay đổi xoành xoạch như vậy, thì thử hỏi còn ai có thể tin phục được ngươi? Ông là muốn trục xuất ta ra khỏi học viện thì ông phải có đầy đủ lý do, nếu không thì cho dù hôm nay thua, ta cũng kiên quyết không rút khỏi học viện. Ta, Vân Khê, cho tới bây giờ, chưa từng để ý đến ngôn luận của người đời. Nói toàn lút lời cũng được, dám đánh cuộc mà không dám chịu thua cũng được. Dù sao cũng là kẻ cắp cặp bà già thôi. Các người có thể làm trái ước định, từ đó suy ra, đương nhiên ta cũng có thể không giữ chữ tín. Dù sao cũng nhìn nhau không vừa mắt rồi, không bằng ta đây lấy so sứt mẻ, đến so với chung mất đáy của các người. Xem ai có thể nhẫn nại hơn, xem ai sống lâu hơn. Khí thế nàng càng bức người, dù đối với các trưởng lão cảnh giới cao hơn rất có nhiều là không hề dao động. Nàng mới 20 tuổi, cuộc sống vẫn còn dài lắm, cứ chờ xem mèo nào cắn mỉu nào đi. Người! Không trưởng lão nhào mắt lạnh, ông ta không thể nào không thừa nhận, bàn về công phu xảo biện thì nàng thực sự rất lợi hại, vô luận là công kích như thế nào thì nàng luôn có cách phản bác. Được, nếu nàng ta đã tự phụ như vậy, dám khoác lác với người bên ngoài rằng đồ đệ luyện chế ra đan dược cấp 7, ông đành mỏi mắt mong chờ, chờ xem đến lúc đó thịnh bảo trai này dám định ra cấp bậc, nếu như chỉ có cấp 6 hoặc là cấp 6 cũng chưa đạt thì nàng còn có thể thể diện nào ở lại học viện này nữa hay không? Vậy thì chúng ta chờ xem. Hắn cười âm lãnh một tiếng, ống tay áo vùng vẩy, dẫn người của mình quay lại đại sảnh. Vân Khê híp mắt, xảy qua một tia sáng lạnh, xoay người nói với đám đông ngoài cửa. Mọi người, hãy đi vào thôi. Buổi đấu giá ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng đâu. Lời của nàng vừa dứt, mọi người ào ào và thịnh bảo trai tự nhiên là thủy triều. Cả đám đều muốn chiếm vị trí tốt để có thể quan sát được cấp 7 trong truyền thuyết một cách dễ dàng. Lòng Thiên Tuyệt đỡ Vân Khê đi vào trong cửa từ hông, tránh cho nàng bị đám người điên cuồng đụng phải. Cách đó không xa, có mấy trưởng lão vào đám đông, thấp giọng thì thầm, bọn họ đưa mắt nhìn về phía thịnh bảo trai một hồi lâu, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nhìn kỹ, những người này rõ ràng chính là trưởng lão bên Thanh Lân Học Viện, trong đó dẫn đầu chính là đại trưởng lão. Bọn họ đứng ở giữa đám người, ăn mặc bình thường, căn bản không ai nhận ra được. Đại trưởng lão, lời của Hoàng Oánh có thể tin hay không? Thần thú kỳ lân tại sao lại rơi vào tay của người Vạn Hòa Học Viện được? Không hợp tình hợp lý gì cả. Lúc chúng ta tới Quần Luân Tiên Cảnh hôm đó thì chưa từng gặp Vạn Hoàng Học Viện, chỉ thấy nữ nhi của thành chủ Thiên Long Thành mà thôi. Hoa Oanh Oánh nói như vậy là phải có căn cứ. Nửa năm qua, cô ta đã thăm dò không ít chuyện về Vạn Hoàng Học Viện. Chứng thật là bọn người Vân Khê và Chiến Thiên Dực nửa năm trước đã từng đến Côn Luân Tiên Cảnh. Theo thời gian suy tính thì đúng lúc đó thần thú kỳ luân xuất thế. Hơn nữa, theo như lời cô ta nói, thực lực của đám Vân Khê trước đại hội tỷ võ mới đạt đến huyền tôn cấp 2 và cấp 3. Vậy mà trong đại hội tỷ võ đã tấn thăng đến tận huyền tôn cấp 6, cấp 7 thì tốc độ như vậy quá bất thường rồi. Các người thử nghĩ mà xem, vì sao bọn họ có thể tăng lên thực lực trong thời gian ngắn như vậy được? Giải thích duy nhất, bọn họ nhất định đã chiếm được linh thạch tốt mới tăng lên nhanh như vậy. Mà Côn Luân Tiên Cảnh thì chính là địa phương thừa thãi nhất linh thạch, là vùng đất vô số người hướng tới. Đại trưởng lão nói rất có lý, nhưng mà chỉ dựa vào điểm này cũng chưa thể nào khẳng định chuyện thần thú kỳ lân bị người ta đoạt mất liên quan đến bọn họ được. Đại trưởng lão híp mắt lại. Chỉ dựa vào điểm này tất nhiên là không đủ rồi, nhưng mà đừng có quên, Chiến Thiên Dực có bảo bối chiến gia trong tay, Càn Khôn Kính. Lần tỷ võ trước, lão phu đã phát hiện ra hắn sử dụng Càn Khôn Kính, chỉ do lúc đó lão phu không có quan tâm, cũng là không quá lưu ý. Sau khi trở về cẩn thận mà ngẫm lại thì càng ngày lão phu lại càng cảm thấy có chuyện gì đó khác thường. Còn nhớ lúc chúng ta ở Côn Luân Tiên Cảnh hay không? Huyễn ảnh mê hoặc chúng ta khi đó nhất định là có người cố ý thiết lập ra, tạo ra hình ảnh của thần thú kỳ lân xuất thế ở nơi khác để dụ dỗ chúng ta đi ra khỏi nhầm đường. Kết quả là mới để cho thần thú bị cướp đoạt đi. Có thể tạo ra cảnh tượng giả dù đủ để lừa gạt chúng ta, thì lão phù đoán chính là Càn Khôn Kính trong tay của Chiến Thiên Dực, cuối cùng khiến cho bọn họ được như ý. Vô sĩ, Chiến Thiên Dực lại dám lớn mật như vậy, công khai đối nghịch với Thanh Lân học viện. Bọn họ đâu chỉ là lớn mật thôi. Tại đại hội tỷ võ, chính bọn họ đã hại Thanh Lân học viện chúng ta hao tổn rất nhiều nhân tài ưu tú. Hại cho lão phù lúc trở lại học viện là bị viện trưởng giáo huấn trong một trận. Đại trưởng lão lạnh lùng âm trầm, sắc mặt bất thiện. Vào lần này, lão phù mang tính mạng mà tới, nói gì cũng phải lấy công chuộc tội, tìm lại thần thú kỳ lân mang về học viện. Còn nếu không, viện trưởng tuyệt đối sẽ chẳng thể nào dễ dàng tha thứ cho lão phù nữa. Đến lúc đó, không chỉ là lão phù chịu phạt, toàn bộ các người đây cũng không có chạy được đâu. Mấy người nghe thấy như vậy, sắc mặt đều ngưng trọng. Vậy đại trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu thần thú kỳ lân đã rơi vào tay của Vạn Hoa học viện thật, vậy thì chúng ta làm sao mà tìm ra được? Đơn giản thôi, đừng có quên, chúng ta mang theo kim hỏa tháp tới, chẳng những có thể trấn áp thần thú, còn có thể trấn áp cao thủ huyền tôn cảnh giới. Trọng yếu hơn đó là, lão phù còn mang đến bảo bối phong ấn trí nhớ của thần thú kỳ lân cổ xưa, Phong Thần Châu. Thả một chút ít sức mạnh của Phong Thần Châu ra, vậy thì chỉ cần thần thú kỳ lân xuất hiện ở xung quanh, vậy là có thể dễ dàng dẫn về đây. Mấy người mừng rỡ, rối rít khen tặng đại trưởng lão. Đại trưởng lão anh minh. Đại trưởng lão đắc ý cười, mắt híp nhìn về phía Thịnh Bảo Trai, phất tay nói. Chuyện này tạm thời cứ để đó đã. Chúng ta cũng đi vào trong Thịnh Bảo Trai xem xét. Không biết Vạn Hoa học viện này có thể luyện chế ra đặng đan dược cấp 7 thật hay không? Ta thấy chỉ là phóng đại đề phô trương thanh thế mà thôi. Một Vạn Hoa học viện may mắn đoạt được chức vô địch đại hội tỷ võ một lần. Bọn họ cho là mình có thể bắt chước Thiên Long học viện, tự mở đan học viện rồi hay sao? Quá là điên rồ. Phải rồi, nếu như là lập đan học viện mà dễ dàng như vậy, vậy thì Thanh Lân học viện chúng ta đã lập từ lâu rồi. Nhiều lời vô ích, nếu như bọn họ có tin tốt như vậy thì chúng ta cũng phải đi xem náo nhiệt một chút. Nhưng mà nếu chẳng qua chỉ là khuếch trương, vậy thì càng tốt. Chúng ta vừa lúc có thể xem cảnh bọn họ nhục nhã trước mặt của người trong thiên hạ như thế nào. Mấy vị trưởng lão nghị luận vài câu, rồi đi theo đại trưởng lão, cùng dòng người tiến vào trong Thịnh Bảo Trai. Ở trong một sương phòng tiểu lâu đối diện, cửa sổ buông rèm, một nam tử trung niên từ cửa sổ dõi mắt nhìn ra bên ngoài. Hắn đưa lưng về phía người phía sau, giọng nói pha chút hài hước. Quái sự hàng năm đều có, năm nay lại đặc biệt rất nhiều. Vạn Hoa học viện này thoáng cái đã triệu hồi ra rất nhiều thần long, thực sự khiến cho người ta phải đại khai nhãn giới. Phía sau của hắn, một giọng nói có vẻ thành thục vang lên. Ta thấy hứng thú không chỉ là thần long, mà còn là đan dược cấp 7 trong miệng của bọn họ. Vạn Hoa học viện này lại có thể luyện chế ra được đan dược cấp 7 hay sao? Vân công tử, người cảm thấy thế nào? Trung niên nam tử bên cạnh nghe thấy như vậy, quay đầu nhìn lại, tầm mắt dừng ở trên người tuyệt thế công tử khoác một bộ áo bào bạc màu bạc lấp lánh. Hai chữ tuyệt thế vô cùng xứng với vị Vân công tử khinh tài tuyệt diễm này, vô luận ngoại hình hay là khí chất đều là xuất trần thoát tục, độc vất nhất vô nhị. Trong sương phòng, tổng cộng cũng chỉ có 3 người, ngoài vị công tử kinh tài tuyệt diễm kia thì chỉ còn có trung niên nam tử và lão giả râu bạc trắng ngồi ở bên cạnh Vân công tử. Lão giả ngưng thần ngắm sắc thần sắc của Vân công tử, lặng lặng chờ đợi câu trả lời. Vân công tử trong miệng bọn họ cười nhạt một tiếng, vân đạm phong khinh. Thế gian này thiên biến vạn hóa, chẳng có việc gì là không thể xảy ra. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Muốn biết sự thật như thế nào, chúng ta cùng phải xuống để xem náo nhiệt. Lão già đồng ý. Vân công tử nói không sai, lần này lão phu đến Mạc Thành chủ yếu là muốn thăm dò đan học viện mới thành lập kia, còn trở về để hồi báo cho hội trưởng lão của đan mình. Hôm nay vừa hay bắt gặp chuyện này, chúng ta cũng đi xem xét thử coi đan học viện mới của Vạn Hoa học viện này thiết lập rốt cuộc là có bao nhiêu thực lực. Giống như là luyện khí mình là hội của những luyện khí sư trong thích khách là Tô Minh chức sát thủ, vậy thì chúng ta là cũng phải làm cho giả lẽ. Tô tiền bối là một nhân vật quan trọng trong đan minh, ánh mắt của ngài quả nhiên độc đáo, tất nhiên là có thể phân biệt thật giả rồi. Vân công tử ưu nhã đứng dậy, thân thể khẽ nghiêng người về phía trước, đưa tay mời lão giả râu bạc đi trước. Lão giả cũng là khách khí, nâng tay thủ thế một cái, ba người trước sau rời ra khỏi sương phòng, đi tới Thịnh Bảo Trai. Buổi đấu giá, người người tấp nập, không khí nạo, nồng nhiệt khác thường. Tất cả chỗ ngồi và vị trí khách quý đang ngồi đầy, những khách nhân còn lại chỉ có thể đứng ở một phía hội trường, kiễng trần chờ đợi. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đợi trong một dàn khách quý trên lầu 2, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống hội trường. Trong đám người, còn một thân ảnh màu bạc có vẻ quen mắt. Vân Khê ngừng mắt nhìn bóng lưng người nọ rất lâu, sinh ra lòng tò mò. Thiên Tuyệt, chàng nhìn người kia đi, có giống với Vân Trung Thiên hay không? Long Thiên Tuyệt cũng nhận ra. Thực sự rất kỳ lạ, tại sao Vân Trung Thiên lại xuất hiện ở Mạc Thành? Vân Khê quan sát nói. Vậy đi bên cạnh của hắn là ai vậy? Nhìn thái độ đối đãi như vậy, lai lịch của đối phương nhất định là không thấp. Mộ lão đã quan sát người nọ từ trước, ánh mắt sáng ngời, mở miệng. Thấy dấu hiệu trên người của ông ta hay không? Là một ngọn lửa sắc xanh hồng, đại biểu cho đan mình. Ta đã từng nghe sư phụ của ta nhắc tới, đan minh là tổ chức dành cho các luyện đan sư lớn nhất ở Long Tường Đại Lục. Một luyện đan sư thông qua đan minh là chứng thực mới có thể tư cách trở thành luyện đan sư chân chính. Còn nếu không, Long Tường Đại Lục này sẽ không thừa nhận ngươi là luyện đan sư. Đan minh? Vậy cũng giống như là luyện khí mình sao? Quái! Người đan minh tại sao lại biết tin mà tới tham gia đấu giá được? Là trùng hợp hay là... Vân Khê trong lòng khó chịu, có cảm giác đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Chỉ sợ là đến vì đan học viện của chúng ta thôi. Mộ lão sâu kín thở dài, lộ ra vẻ lo lắng. Đúng lúc này, cửu quản sự tuyên bố chính thức bắt đầu buổi đấu giá, người chế tạo đan dược chuẩn bị ra mắt. Nhiệt độ hiện trường lập tức tăng lên. Mộ Hiền, cùng nhau xuống thôi. Mộ lão dẫn là Mộ Hiền đang cầm hộp đan dược, bước ra khỏi gian phòng. Này tới rồi, nghe nói người luyện chế đan dược đúng là nam tử trẻ tuổi đang cầm đan dược kia kìa. Không ngờ còn trẻ như vậy, hắn ta có thể luyện chế ra đan dược cấp 7 hay không? Trong tay của hắn đang nâng niu đúng là đan dược cấp 7 hay sao? Màu sắc cùng bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường mà, không có gì đặc biệt. Không phải là họ đang muốn lừa gạt chúng ta đấy chứ? Mùi vị của đan dược này đúng là rất thanh tân. Mới chỉ thoáng qua từ xa đã thấy cả người thần khí sang sảng rồi. Xem ra đúng là thứ tốt đó. Ta đã từng thấy được đan dược cấp 7 rồi, sắc đỏ rất đậm, đâu có bình thường thế. Nếu không phải là bọn họ nói đây là đan dược cấp 7 thì cho dù đã có bày ra trước mắt, ta cũng là không thèm nhìn đâu. Đúng là cái đồ tục nhân, đan dược cấp 7 đỏ sậm là hỏa hành đan, đan dược khác nhau thì màu sắc khác nhau chứ. Ta thấy viên đan này có chút giống... À phải rồi, giống phong hành đan. Phong hành đan là cái gì? Đây chính là loại đan dược cấp 7 còn khó luyện chế hơn cả hỏa hành đan đấy. Làm sao có thể được? Giữa các loại nghị luận, Tô Ấp hít một hơi thật sâu, người thấy đan dược mùi vị, từng tia hưng phấn bật ra từ đáy mắt của ông. Không sai, đích xác là phong hành đan cấp 7, phẩm chất là thượng thừa. Sư phụ, ngài có thể nhầm hay không? Người kiếm mới bao nhiêu tuổi, có thể luyện ra cấp 7 phong hành đan được hay không? Người trung niên bên cạnh có vẻ không phục, muốn luyện chế ra đan dược cấp 7, hắn cũng có thể, nhưng chỉ là lấy tuổi của hắn so với đối phương thì quá mức cách biệt. Từ trước đến giờ đều là tự thân bản thân có thiên phú luyện đan kinh khủng, nhưng mà dù là hắn hay là Lam Mộ Hiên ở cái tuổi này, căn bản không thể nào luyện chế ra được đan dược cấp 7. Giờ thiên phú đã bị người ta vượt qua, hắn vô cùng khó chịu. Không hề lầm được, chỉ cần người mùi vị thanh tân tinh khiết kìa, ta có thể khẳng định được, đã lâu lắm rồi không được thưởng thức một vị thanh tân tinh khiết như vậy. Tổ Ấp dần dần lộ ra thần sắc say mê. Vân Trung Thiên cười nhạt, bỗng quay đầu lại, nhìn về hướng sương phòng ở trên lầu cách đó không xa. Đúng lúc này, Vân Khê cũng đang nhìn hắn, hai ánh mắt đột nhiên chạm nhau. Vân Khê lại hơi ngẩn ra, nơi đáy lòng chảy qua một dòng nước khác thường, giống như là thân nhân xa hương được gặp lại, ấm áp như là tắm trong gió xuân. Ánh mắt của Vân Trung Thiên rất bình tĩnh, không biến hóa chút nào, chỉ còn lộ ra độ cong của khóe môi lại hiển lộ, nụ cười lại càng sáng rỡ. Vân Khê vốn định cười đáp lại, nhưng mà nhớ lại những lời hắn đã từng nói, đáng tiếc nàng không phải là em ruột của hắn, như vậy nói cách khác, bọn họ không có bất cứ liên quan máu mủ gì. Đối với một nam nhân không liên quan, đừng nên tùy ý cười vẫn là tốt hơn, tránh cho kẻ bên cạnh lại đầy giấm chua. Xong lần này, nàng đã nghĩ nhầm. Nàng còn chưa định đáp lại Vân Trung Thiên thì Lâm Thiên Tuyệt đã cười với người ta một tiếng. Khê Nhi, nàng có cảm thấy Vân Trung Thiên này có nét giống nàng hay không? Phản ứng đầu tiên của ta chính là nghĩ tới hai người là hai huynh muội thuở nhỏ đã bị chia rẽ. Vân Khê kinh ngạc nhìn, khẽ nhếch môi. Chàng là cũng cho là như vậy sao? Vậy cho nên mới thân thiết như vậy? Ừ, đương nhiên, yêu ai sẽ yêu cả đường đi đó nhà. Ai bảo là hắn lớn lên giống nàng. Hắn được thơm lây từ nàng mà thôi. Nếu thực sự là ca ca ruột của nàng, vậy thì cũng là ca ca ruột của ta. Là anh vợ, hơn nữa còn là một vị anh vợ rất có phong độ. Tất nhiên là phải lấy lòng chứ. Lâm Thị Tuyệt bình tĩnh nói. Vân Khê không nhịn được liếc hắn một cái. Cái gì mà anh vợ chứ, cái này mà cũng nghĩ ra được. Chẳng lẽ hai người bọn họ không đánh thì không quen, đánh xong một trận rồi lại thấy thân thiết quá hay sao? Ở trên hội trường, luyện đan sư chuyên nghiệp của Thịnh Bảo Trai bắt đầu giám định cấp bậc của đan dược, toàn cục lập tức yên tĩnh, lặng lẽ chờ kết quả. Không Trường Lão đang ngồi ở trong phòng thân cận với mấy người Vân Khê, cũng là khẩn trương kiếng chân chờ trực. Rốt cuộc thì giám định đã xong. Các vị, trải qua giám định của ta, đây là đan dược cấp 7 chân chính, phong hành đan. Cả hội trường xôn xao, thực sự là đan dược cấp 7 kia. Tay của Không Trường Lão đặt trên cửa sổ đột nhiên rung lên, suýt chút nữa thì thuận tay dỡ xuống luôn. Chờ một chút. Lão Phu không tin, các người nhất định đã nhận cái gì đó của Vân Khê, vậy cho nên mới đưa ra kết quả giám định giả. Lão Phu không tin các người. Lại xôn xao hơn nữa, nếu kẻ dám chất vấn kết quả giám định của chuyên nghiệp luyện đan sư bên cạnh Thịnh Bảo Trai là một người bình thường thì khẳng định là bị ném đi ngay lập tức, thậm chí còn liệt kẻ này vào sổ đen, không bao giờ tiếp đón vào Thịnh Bảo Trai nữa. Nhưng đáng tiếc, đối phương là trưởng lão trọng yếu của Vạn Hoàng Học Viện, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ, không thể tùy tiện được. Tứ trưởng quỹ híp mắt lại, chắp tay nói vọng lên. Không trực lão, ngài đừng có quá đáng như vậy. Thịnh Bảo Trai từ trước đến giờ luôn là kinh doanh theo tôn chỉ công chính và công bằng hợp lý. Ngài nói như vậy, chẳng phải là muốn bồi nhỏ danh dự của chúng ta hay sao? Thì làm sao? Dù gì thì lão phu cũng không tin các người. Không trực lão ngang ngang ngược ngược, nhìn tứ trưởng quỹ, bộ dạng như là lão tử chính là đệ nhất thiên hạ, làm cho nhóm cao thủ của Thịnh Bảo Trai nổi giận không nhỏ. Tứ trưởng lão giơ tay ngăn trở những cao thủ chuẩn bị ra tay. Không trưởng lão, vậy thì ông hãy nói xem là phải giám định như thế nào mới là chứng minh kết quả chúng ta đưa ra là không có vấn đề đây. Đơn giản thôi, khách nhân trình diện hôm nay đều là người yêu thích siêu tầm đan dược, trong đó nhất định là có một hai vị luyện đan sư chuyên nghiệp. Chỉ cần từ mời giá đó, người tới kiểm tra kết quả giám định đan dược là thật hay giả, kết quả không phải là đã sáng tỏ hay sao? Không trưởng lão nói. Vân Khê nghe đến đó thì lập tức lĩnh ngộ. Xem ra không trưởng lão này còn giữ lại hậu chiêu, luyện đan sư chuyên nghiệp trong hiện trường đến giám định đan dược, không nghĩ thì cũng biết, hẳn là đã có sự chuẩn bị của hắn mà tới. Luyện đan sư hắn chọn ra khẳng định là đã bị mua chuộc rồi. Đúng là cái lão già giàn trá, giỏi lắm. Đúng lúc này, trong đám đông đứng ra một người, chủ động yêu cầu. Ta đến từ Đan Minh luyện đan sư, có giấy chứng nhận khảo hạch cấp 6. Ta có thể giám định cấp đại bậc của đan dược được không? Không trưởng lão cười híp mắt nhìn về phía người nọ, vuốt vuốt cái râu ngắn. Tốt tốt, vậy thì làm phiền vị luyện đan sư này. Mọi người quay đầu lại nhìn về phía người chủ động đứng ra kia, có ít người nhận ra. Ê, ta biết hắn, thực sự là cao cấp luyện đan sư của Đan Minh. Vân Kỳ lử mắt nhìn, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng mà đôi mắt âm trầm âm u, vừa nhìn là biết loại người tâm thuận bất chính, chỉ sợ đã khả là không thu ít từ không trưởng lão rồi. Vân Kỳ âm thầm cười lạnh, đang suy tư nên ứng đối như thế nào. Cùng lúc đó, một người khác cũng lại đứng dậy, cất giọng nói. Sư phụ của ta nói, lão nhân gia cũng là nguyện ý giám định đan dược cho các người. Không chừng lão đảo mắt, lệ quang lóe lên. Được lắm, cái tên không thức thời kia từ đâu mà nhô ra, lại còn dám cắn loạn vào chuyện tốt của mình. Ông ta hử lạnh một tiếng, đang chuẩn bị quát đối phương, lại thấy sắc mặt của luyện đan sư vừa mới chủ động bước ra biến hóa, hoảng sợ chạy qua, cùng kính bái chào lão già râu bạc trắng trước mặt. Ê, Tô đại sư, tại sao ngài lại tới Mạc Thành vậy? Thế nào? Sao ngươi tới được? Mà ta lại không thể tới được. Một luyện đan sư cấp 6 như ngươi mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt sư phụ của ta. Bản lĩnh thực sự là lớn quá. Người nọ tự ti mặc cảm cúi đầu đi xuống, liên tục giải thích, cuối cùng là chắp tay tạ lỗi với không trưởng lão. Không trưởng lão à, vì này là nhân vật trọng yếu của Đan Minh, Tô đại sư. Có Tô đại sư ở đây thì tại hạ không có dám tùy tiện cản rỡ. Chuyện giám định đan dược hãy cứ giao cho Tô đại sư đi. Cái gì? Ông ta là Tô đại sư bên Đan Minh. Cả đám người lần nữa oanh động, có thể thấy được Tô đại sư trong giới luyện đan rất có uy danh. Không trưởng lão trầm mặt là cũng không nói gì nữa. Nếu đắc tội với Đan Minh thì ông cũng không chịu nổi hậu quả, nhất định là sẽ bị cho mọi người sau này hợp nhau công kích. Đã như vậy thì làm phiền Tô đại sư. Vân Khê kinh ngạc nhìn vị Tô đại sư này, không biết là vì sao ông ta phải ra mặt cố ý giúp nàng, hay là chỉ là trùng hợp thôi. Lặng lặng quan sát, không có bất cứ hành động hay là thi thố gì. Vân Trung Thiên vươn tay mời, Tô đại sư rời ra khỏi chỗ ngồi, tự mình đi lên trên đài. Người ở dưới rối rít quăng ánh mắt nhìn ngưỡng qua. Ở trong Long Tường Đại Lục, luyện đan sư và luyện khí sư đều là chức nghiệp được tôn kính, càng là có thành tựu cao thì càng có thể nhận được nhiều tôn kính từ mọi người. Giữa những cái nhìn chăm chú, Tô đại sư thuần thục tiến hành giám định, mỗi người ở trên hiện trường đều là khẩn trương chờ đợi kết quả lần hai. Trong một góc nhỏ, Bách Lý Song khẩn trương kéo tay áo của Long Thiên Thần, tim đập nhanh đến sắp rụng cả ra. Kết quả giám định trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai của viện trường kế nghiệp của sư phụ ở Vạn Hoàng Học Viện, vậy cho nên nàng vô cùng khẩn trương và bất an. Long Thiên Thần cũng là khẩn trương không kém, nhưng mà ít nhất hắn biết rõ bản lãnh luyện đan của Lam Mộ Hiên, lại càng biết rõ đại tẩu tuyệt đối sẽ không làm những chuyện mà không nắm chắc. Dù như vậy, dù khẩn trương vẫn là khó tránh khỏi. Quay qua vỗ vỗ trên tay của Bách Lý Song, hắn mở miệng an ủi. Yên tâm đi, nhất định là sẽ không có vấn đề gì đâu. Bách Lý Song gật đầu, hoàn toàn là không nhận ra cử động giờ phút này của hai người bọn họ trong mắt người khác có bao nhiêu sự ái muội. Triệu Hiểu Du và Triệu Hiểu Mẫn liếc nhau một cái, tâm tình trầm xuống. Tầm mắt của Bạch Sự Mục rơi vào hai bàn tay chồng lên nhau của bọn họ, thần sắc đã dại ra, tất cả mấy lời hài hước định nói cũng là thu lại trong bụng, nhất thời bần thần hồi lâu. Hiện trường có quá nhiều người, chân chính chú ý tới bọn họ không có mấy kẻ. Song trùng hợp đó là một đôi con người nào đó cũng là nóng cháy như lửa nhìn thấy một màn như vậy, đố kỵ từ từ lan tràn trong đáy mắt như lửa cháy trên đồng cỏ, không thể nào thu hồi. Theo như lão phù giám định, đây đích xác là đan dược cấp 7, phong hành đan. Khó cầu hơn nữa, viên phong đan này là có độ tinh khiết rất cao, chính là thượng phẩm, rất đáng khen. Công hiệu của phong hành đan đó là cải tạo gần cốt, đả thông kinh mạch, đối với người tập võ là có ích lợi rất lớn. Những điều còn lại thì không cần phải lão phu nói nhiều lời nữa. Tô đại sư vừa mới nói, vừa nhìn Lam Vũ Hiền với một ánh mắt thưởng thức. Ông tìm được một luyện đan sư trẻ tuổi mà đầy sự hứa hẹn, lại thấy kỳ vọng và thành tựu trong tương lai của hắn. Ông vô cùng yêu thích, rất là muốn nhét người này vào trong môn hạ của mình. Tô đại sư tuyên bố như vậy, hiện trường lập tức điên cuồng. Đan dược cấp 7 lại là thượng phẩm cấp 7, thực sự là chính là cao cấp đan dược có tiền mà không thể mua được. Ta xin trả 1.000 lượng bạc, 5.000 lượng đi, 1.000 lượng. Không chờ đấu giá sư tuyên bố giá khởi điểm, những người ở đây đã khẩn cấp tranh nhau. Chỉ trong chốc lát, giá thành đã lên tới 50 vạn lượng. Mấy người này phát điên rồi, đấu tới tận 50 vạn lượng, vượt xa khỏi giá trị vốn có của một viên đan dược cấp 7. Cuối cùng là giải quyết dứt khoát, phòng hành đan cấp 7 ấn định với giá 50 vạn lượng, được một gã thích siêu tầm đan dược mua đi. Không Trường Lão lảo đảo một cái rồi ngã ngồi xuống dưới đất, ông đã thua, hoàn toàn thua. Không Trường Lão! Mấy người theo sau vội vàng tiến lên đỡ lấy ông ta. Thành công, chúng ta thành công rồi. Bách Lý Song vui mừng nhảy lên ôm cổ của Long Thiên Thần. Long Thiên Thần lại hơi sững sờ, cúi đầu nhìn lúng đồng tiền như là hoa trước mặt, lại thấy tâm tình của nàng vui vẻ, tự dưng hắn cũng vui theo, tươi cười sáng rỡ như là thái dương tràn ra khóe môi một cách tự nhiên. Hai người vô tình ôm hôn một cái, lại không biết nghiền nát bao nhiêu cõi lòng. Hắc Liên Tử Ngữ ẩn giấu trong góc lầu, bàn tay vịn cầu thang run rẩy, thiếu chút nữa là đứng không vững mà tê liệt ngã ra đất. Thì ra nhìn hắn hành động thân mật với cô gái khác vẫn có thể đả kích đến mình nhiều như vậy, là do bản thân quá mềm yếu hay là tại đáy lòng vẫn là quá quan tâm? Nàng bắt đầu mê man trong đó. Ở trong đám người, mấy vị trưởng lão Thanh Liên học viện bắt đầu ngồi đứng không yên. Một vạn hòa học viện lại luyến chế ra được một đan dược cấp 7, vậy chuyện này có ý nghĩa là gì? Khi đan dược học viện bên đó trưởng thành, ấy sẽ là chuyện mà đáng sợ đến mức nào, không chỉ là với Thanh Liên học viện mà cả những học viện khác nữa, tuyệt đối là một áp lực rất lớn. Xem ra bọn họ phải mau chóng hồi báo cho viện trưởng để sớm chuẩn bị đối sách, tuyệt đối không thể nào để cho thực lực của Vạn Hòa học viện lại đuổi kịp và vượt qua bọn họ được. Đại trưởng lão à, vậy thì chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Cứ rời đi như vậy sao? Dĩ nhiên là không thể rồi. Sắc mặt của đại trưởng lão đột nhiên âm trầm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, móc ra một khối khá giống với tháp trên người, lạnh lùng nhếch môi. Thừa dịp này, lão phu thử dò xét hơi thở thần thú kỳ lân luôn, xem là nó đến có ở trong tay của người Vạn Hòa học viện hay không. Kim Hòa Tháp. Các vị trưởng lão nghe thấy như vậy, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Các người đâu, mau lùi về phía sau, lão phu là muốn bắt đầu giải phóng sức mạnh của Phong Thần Châu. Đại trưởng lão hít một hơi rất sâu, đặt Kim Hòa Tháp lên lòng bàn tay, bắt đầu khởi động. Đan dược đã có chủ, nhưng khách nhân ở trong hội trường cũng nhanh chóng tản đi, dù không có mua được nhưng vẫn có thể tận mắt chứng kiến một lần, coi như đã đủ hài lòng rồi. Vân Khê lưu ý đến động tĩnh của Sương Phòng bên cạnh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Biết nàng đã thắng, bọn họ không thể nào lấy chuyện đàn học viện ra để đả kích nàng nữa. Ý đồ đuổi nàng ra khỏi Vạn Hòa học viện đã là tan vỡ rồi. Kế tiếp, nàng đã có thể an tâm tiếp tục bồi dưỡng đàn học viện của mình. Trong lúc đang suy tư, ngọn long cừ ở trên người của nàng đột nhiên kịch liệt chấn động, mơ hồ nghe thấy tiếng quát tháo của Tiểu Phượng Hoàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không đợi nàng kịp thời phản ứng, một cỗ lực đạo cường đại phóng ra ngoài ngọn long cừ, đập tới người của nàng. Ngay sau đó, có một bóng dáng màu xanh tựa như là tia chớp thoát ra, lướt qua cửa sổ, bay vút vào trong đám người. Vân Khê thấp giọng hô, lực đạo cường đại vừa nãy tình cờ đập vào bụng làm cho nàng đau đớn không thôi, phía dưới bỗng nhiên truyền đến sự khó chịu, nàng thầm kêu không ổn, hình như là đã vỡ nước ối rồi. Khê Nhi, nàng sao thế? Lâm Thiên Tuyệt tiến đến đỡ nàng, không thèm quản bóng xanh lúc nãy cái gì, hắn chỉ lo lắng nhìn Vân Khê, lộ ra thần sắc rất khẩn trương. Chuyện được phát trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Sinh em bé. Bụng của ta tài như sắp sinh rồi. Vân Khê đau đớn cau mày, thở gấp, không ngờ được rằng đứa nhỏ này lại muốn ra đời vào lúc này. Cái gì? Sắp sinh? Gương mặt tuấn tú của Long Thiên Tuyệt từ trước đến giờ vốn luôn thong dong vào giờ phút này cũng là không bình tĩnh nổi nữa. Hắn khom người, bế lấy nàng, rồi quay ra ngoài lớn tiếng gọi. Mau lên, đưa tất cả bà đỡ trong toàn thành đến đây. Ở bên ngoài phòng, tứ đại hộ pháp cùng với cao thủ Long Giang nghe thấy như vậy liền rối ren, phu nhân lại lâm bồn vào đúng lúc này. Viện hộ pháp, phòng hộ pháp, các đệ mang thêm người, lập tức đưa bà đỡ toàn thành đến đây. Bằng hộ pháp, muối vào trong bên cạnh bảo vệ phu nhân, có chuyện gì thì nhanh chóng báo cho ta. Phòng Khải Phong, huynh hãy mang theo các cao thủ của Long Giang bảo vệ tôn chủ và phu nhân, không thể để cho những kẻ khác quấy rầy và rình mò được, tùy ý đến gần tôn chủ và phu nhân là không được. Long Khải Phong chính là cao thủ Long Giang có thực lực cao nhất, huyền tôn cấp 7. Vân Hộ Pháp không hổ là người đứng đầu của tứ đại hộ pháp của Lăng Thiên Cung, gặp nguy không loạn, nhanh chóng phân phó công việc. mọi người nhanh nhẹn tản ra làm việc và tìm bà đỡ mở đường bảo vệ, vô cùng nhộn nhịp và bận rộn. Sư phụ là sắp sinh sao? Bách Lý Song hơi ngẩn ra, vội vàng chạy về phía phòng của gần Vân Khê. Sắp sinh? Lòng Thiên Thần như là vui mừng vừa lo lắng. Lần này hắn từ Dực Long Học Viện xa xôi ngàn dặm chạy về chính là muốn chứng kiến cháu gái bé bỏng chào đời. Hiện tại chính là lúc này đây, chẳng qua là tình huống này với hoàn cảnh hình như là không thích hợp để sinh nở cho lắm. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, cũng vội vàng chạy gấp về phía Bách Lý Song vừa đi. Bạch Sơ Mục, hai tỷ muội Triệu Hiểu Du là mụ hiền của với mộ lão mãi mới phản ứng được, cũng là gấp gáp chạy theo. Ở trong đám người, Vân Trung Thiên nhìn về phía lầu 2, ánh mắt trong sáng thay đổi, che giấu vô số tâm tình. Sau đó, hắn chắp tay cáo biệt hai sư đồ Tô Đại Sư, vuốt cằm rồi cất bước rời đi. Ở bên kia các trưởng lão Thanh Liên Học Viện, đại trưởng lão tận mắt nhìn thấy thần thú bị hút vào trong kim tòa tháp. Cả đám mừng rỡ, không nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy, thực sự là không uổng công. Tốt lắm, có kỳ lân thần thú, chúng ta có thể trở về học viện để báo cáo cho viện trưởng rồi. Đại trưởng lão ánh mắt chớp động, hưng phấn và kích động đến nỗi nói không ra lời. Lúc này nghe thấy tiếng hô lớn của Long Thiên Tuyệt từ lầu 2, mấy người liếc nhau một cái, đáy mắt đã tình quang tán loạn. Long Thiên Tuyệt, Vân Khê, chỉ vì các người mà Thanh Liên Học Viện chúng ta mới là tổn hao nhiều nhân tài như vậy. Tốt, rất tốt, hôm nay lão phu là bắt được, các người đừng hòng thuận lợi mà sinh như tử. Lão phu cúi đầu nhìn kim hỏa tháp trong tay của mình, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh. Kim hỏa tháp này chẳng những có thể trấn áp thần thú mà còn có thể trấn áp cả cao thủ nữa. Hôm nay lão phu là lấy nó tới để bắt hai người các người, mang các người trở về Thanh Liên Học Viện để chịu trừng phạt của hội trưởng lão thẩm phán, cho các người sống không bằng chết. Mấy vị trưởng lão nhìn lẫn nhau rồi cười lạnh. Thiên Tuyệt, không xong rồi, chẳng mau đặt ta xuống. Trên trán của Vân Khê đầy mồ hôi hột, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Nàng cảm giác chỉ cần hơi động đậy một chút sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Khê Nhi, hãy cố nhịn thêm một chút nữa, ta sẽ lập tức đưa nàng về khách điếm. Trên trán của Long Thiên Tuyệt cũng là một tầng mồ hôi, không ít hơn nàng. Hắn sải bước đi về phía trước, thấy sắc mặt của người trong ngực càng ngày càng kém thì đau lòng vô cùng. Hắn không hy vọng con của mình có chuyện, lại càng không hy vọng Khê Nhi có chuyện. Nếu như có thể, hắn tình nguyện là thay nàng chịu nỗi đau đớn khi sinh nở. Khê Nhi, ngoan, cố gắng chịu đựng, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về. Không được, không có chịu được nữa, chẳng mau buông ta xuống. Thanh âm sợ hãi vang lên, Long Thiên Tuyệt vội vàng dừng bước, đem xem ra nàng thực sự là không thể hoạt động được nữa rồi. Sư phụ, đại tấu. Đám người Bách Lý Song lục tục kéo tới, thấy một màn như vậy, cả đám đều là ngây hại, không biết là làm như thế nào để giúp đỡ Vân Khê giảm bớt đau đớn. Đúng lúc này, tứ trưởng quỹ và cửu quản sự đến gần, cửu quản sự nói. Long công tử, tại hạ thấy Vân Khê cô nương hiện giờ là không thể tiện di chuyển được, không bằng đưa cô nương tới phòng dành cho khách của Thịnh Bảo Trai đi, và cho bà đỡ tới rồi tính tiếp. Phải rồi, hãy đưa bà đỡ đến ngay Thịnh Bảo Trai, chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho các vị. Tứ trưởng quỹ nói. Suy nghĩ một chút, Long Thiên Tuyệt gật đầu đáp ứng, dưới sự chỉ dẫn của cửu quản sự đi tới một gian khách phòng. Khê Nhi, hãy cố chịu đựng thêm một chút nữa, bà đỡ rất nhanh sẽ tới thôi. Long Thiên Tuyệt ngồi ở bên giường, nắm chặt tay của Vân Khê, nhẹ giọng an ủi. Vân Khê cắn môi, đau đến chết đi sống lại, nàng cầm chặt lấy tay của Long Thiên Tuyệt, giống như là co chính vật gì đó là cứu mạng duy nhất. Thiên Tuyệt, cứu ta. Khê Nhi, đừng có hoảng lên, có ta ở đây. Long Thiên Tuyệt cúi đầu, ở bên tai của nàng vừa an ủi vừa động viên, vừa hôn nhẹ gương mặt của nàng, hy vọng có thể phân tán sự đau đớn. Thiên Tuyệt, rất là đau. Đừng có sợ, ta ở đây rồi. Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng an ủi, rồi quay đầu hướng về phía ngoài quát lớn. Bà đỡ ở đâu rồi? Sao còn chưa tới? Các người còn làm cái gì nữa? Tất cả đều đi tìm cho ta. Bà Ngộ Pháp cùng đám người Long Khải Phong, ngoài cười là bị tiếng quát của hắn làm cho kinh sợ. Đám người Long Khải Phong vẫn còn đỡ bởi vì chưa biết Long Thiên Tuyệt lâu năm, chưa hiểu rõ tính cách của hắn. Còn bằng hộ pháp đã đi theo tôn chủ nhiều năm, chưa từng thấy tôn chủ thất thố như vậy bao giờ. Nàng biết hiện giờ tôn chủ đã hoàn toàn rối loạn rồi. Trên đời này cũng chỉ có phu nhân mới có thể khiến cho tinh thần của tôn chủ vốn lãnh tĩnh là phải rối tung rối mù. Tôn chủ, ngài đừng có nóng vội, Vân hộ pháp đã đi tìm bà đỡ, rất nhanh sẽ đưa người tới. Bằng hộ pháp bình tĩnh nói, trong lòng cũng rất lo lắng thay cho phu nhân. Nghĩ tới việc sinh con vất vả như vậy, nàng lại không khỏi sợ hãi. Sư phụ, người chịu đựng một chút đi, người và hài tử nhất định sẽ là bình an vô sự. Bách Lý Song đứng ở một bên giường, nhìn sư phụ ở trên giường, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh. Đi thôi, chúng ta phải nhanh đi chuẩn bị nước nóng, lúc bà đỡ tới, nhất định là sẽ cần dùng tới. Bách Lý Song kéo hai tỷ muội Triệu Hiểu Du rời ra khỏi phòng. Đại ca, thế đệ phải làm gì? Lòng Thiên Thần đứng tại chỗ nhìn đại ca và đại tẩu, luống cuống chân tay, không biết là nên làm cái gì nữa và cần làm cái gì. Lòng Thiên Tuyệt không quay đầu lại, chỉ nói. Các đệ, cũng đi tìm bà đỡ luôn đi, Nếu thấy có vân hộ pháp đi tìm được bà đỡ thì để cho họ ngồi lên trên thần long, mau tới đây. Mau đi. Được. Long Thiên Thần vội vàng kéo Bạch Sư Mục, vội vàng chạy ra ngoài cửa. Làm Mộ Hiền và Mộ Lão thấy mình không thể giúp được gì, cũng đã vội vàng đi tìm bà đỡ. Chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng mà năm nay đặc biệt cực kỳ nhiều, gặp phải người nhà này bất cứ chuyện gì kỳ quái cũng có thể phát sinh. Lấy thần long đi mời bà đỡ, chỉ sợ đây là lần đầu tiên ở trong lịch sử của cả Long Tường Đại Lục này. Không biết là bà đỡ nào sẽ có vinh dự được ngồi trên lưng của thần long để đi đỡ đẻ đây, hay là một đám bà đỡ may mắn. Long Thiên Tuyệt là không quan tâm xung quanh, ở trong lòng chỉ lo lắng cho vợ, nắm tay của nàng rất chặt, thay cho nàng lau mồ hôi, còn mình thì mặc kệ từng giọt mồ hôi rơi xuống. Thiên Tuyệt, ta chịu không nổi nữa rồi. Vân Khê run rẩy, sau đó đột nhiên mềm nhũn lâm vào trong hôn mê. Long Thiên Tuyệt cả kinh, tim đập nhanh liên hồi, sau khi xác nhận nàng vẫn còn đang thở, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Khê Nhi, nàng mau tỉnh lại đi, không nên ngủ, nàng phải kiên trì chứ, người rất nhanh sẽ tới rồi. Lúc này ngoài cửa phòng truyền đến những tiếng đánh nhau. Bằng hộ pháp ở ngoài vội vàng bẩm báo. Tôn chủ, không xong rồi, đám trưởng lão của Thanh Lân học viện đang đánh giết xông vào. Bảo vệ phu nhân. Long Thiên Tuyệt quát lớn một tiếng, ngắm nhìn người đang hôn mê ở trên giường, hít một hơi giật thật sâu, từ từ ổn định lại tinh thần. Huyền Dực Hổ Vương, bảo vệ tốt cho chủ nhân của các người. Sau hai tiếng gầm thét, Huyền Dực và Hổ Vương đồng loạt xuất hiện ở trong gian phòng, đứng ở trước giường, thủ hộ cho chủ nhân. Long Thiên Tuyệt lắc mình, bay vút ra bên ngoài. Đại trưởng lão nhanh chóng đối mặt với hắn, ở trên khuôn mặt già nua hiện hiện lên vẻ sát cơ. Long Thiên Tuyệt, tới đúng lúc lắm, hôm nay lão phu sẽ cho người sống không được, chết không xong. Là các người sao? Long Thiên Tuyệt lạnh lùng, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh nhưng mà thần thức thì lại bao vây bốn phía, nhanh chóng thăm dò nhân số và lực lượng của đối phương. Các hạ, hẳn là đại trưởng lão của Thanh Lân Học Viện, vậy không biết hôm nay đến đây là có việc gì? Lúc nói chuyện, khí thế lạnh lẽo tỏa ra bao phủ tứ phía. Đối phương có hai cao thủ huyền hoàng cảnh, mấy người còn lại ít nhất cũng là huyền tôn cấp 7 trở lên. Còn người mình thì sao? Trừ hắn là huyền hoàng cao thủ ra, thì thực lực mạnh nhất chính là Long Khải Phong, huyền tôn cấp 7, còn lại cũng chỉ là mới bước vào cảnh giới huyền tôn. Thực lực xa cách khiến cho hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Bọn họ không có những cao thủ huyền hoàng cảnh khác, chính là đám người của Khổng Trưởng Lão. Nhưng đáng tiếc, sau khi bán đấu giá đan dược thì những cao thủ huyền hoàng cảnh đó đã ủ rũ theo Khổng Trưởng Lão mà rời đi khỏi Thịnh Bảo Trai. Giờ phút này chắc chắn đã quay về Vạn Hoàng Học Viện rồi. Nước xa không cứu được lửa gần, cho dù là giờ phút này bọn họ ở đây cũng chưa chắc đã có thể ra tay tương trợ. Cầu người không bằng tự dựa vào chính bản thân của mình. Lâm Thiên Tuyệt nhanh chóng nghĩ ra vô số kế sách để đối với địch. Mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Bằng bất cứ giá nào, cho dù là phải hy sinh cả tính mạng, hắn quyết là không thể nào để cho đối phương xúc phạm tới Khê Nhi và tới hài tử của bọn họ. Vì sao sao? Vì tâm tư xảo quyệt của các người. Lúc ở Côn Luân Tiên Cảnh, các người giả trang thành học sinh cùng với trưởng lão của Thanh Lân Học Viện chúng ta, lợi dụng càn khôn kính mà lừa gạt, sau lại còn giết hại mi trưởng lão cùng với học sinh của Thanh Lân Học Viện, cướp đi kỳ lân thần thú. Đây là tội thứ nhất. Lại còn thêm, trong đại hội tỷ võ, 10 học sinh thiên phú xuất chúng của học viện chúng ta đã bị các người giết hại chết. Đây là tội thứ hai. Hai trọng tội như vậy, người hãy nghĩ xem, lão phu là có thể bầm thay vạn đoạn hai vợ chồng các người hay chưa? Lời nói vừa dứt, lão đã xuất thủ, ngón tay bắn ra huyền khí, xa đến ba thước, từng đạo huyền khí như là kiếm bay, sắc bén khác thường. Lão đã sớm bước vào trong huyền hoàng cảnh, trình độ tu luyện đã đến mức không cần kiếm mà thắng có kẻ có kiếm. Năm ngón tay vùng lên, kiếm khí vô hình bay ngang, chém sắt như chém bùn, đều là người bình thường nhất định là sẽ chém thành hai khúc. Mọi người, hãy mau tránh ra. Lâm Thiên Tuyệt cao giọng quát một tiếng, hai cánh tay của hắn mở rộng, khí tức vĩ đại ở trong nháy mắt bộc phát, đối đầu cùng với kiếm khí vô hình của đại trưởng lão. Chỉ một thoáng, cả Thịnh Bảo Trai kịch liệt chấn động. Hai đạo kinh khí va chạm khiến cho mấy gian khách phòng bị chấn vỡ, chỉ có phòng của Vân Khê vẫn là bình an vô sự. Lâm Thiên Tuyệt lùi về phía sau vài bước, vững vàng đứng thẳng. Ở trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, dâng trào một ngụm máu ngọt, bị hắn hung hăng nuốt xuống. Thực lực của đại trưởng lão kia là cao hơn hắn mấy phần. Hắn có thể ngăn cản được một lần công kích, cũng có thể nói là không tệ. Thần sắc của hắn vô cùng lạnh lùng, hắn tuyệt đối không được tỏ ra yếu thế như vậy. Cảnh giới huyền hoàng. Long Thiên Tuyệt, người khá đấy, không hổ là thiên tài tập võ, thời gian chỉ vỏn vẹn nửa có năm. Người liền từ huyền tôn đỉnh thăng đến huyền hoàng cảnh. Nhưng đáng tiếc vì thiên tài này ngày hôm nay nhất định là phải chết trong tay ta. Đại trưởng lão cười lạnh, bỗng nhiên là thấy bên cạnh truyền đến những tiếng cười khẽ. Lão nghiêng đầu nhìn sang, thần sắc hơi đổi. Quả vai của Long Thiên Tuyệt lão thấy một thân ảnh màu bạc lấp lánh. Vân Trung Thiến, tại sao các hạ lại xuất hiện nơi này? Đại trưởng lão trầm ngâm chốc lát, ngữ điệu bỗng dừng biến đổi, trầm giọng nói. Người giúp hắn, các người là đối thủ, tại sao người lại muốn giúp hắn đây? Vân Trung Thiên tào nhã đứng tại chỗ, cạnh hắn chính là cửa phòng của Vân Khê đang nằm. Vừa rồi chính hắn đã ngăn cản huyền khí đánh tới chỗ này, khí chất thanh cao, hồn nhiên thiên thành. Hắn tự nhiên cười nói: "Ta chỉ là không ưa kẻ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi." "Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? Nếu không phải là bọn họ bày mưu tính kế, Thanh Lân học viện của chúng ta làm sao có thể tổn thất nhiều như vậy?" Đại trưởng lão lạnh lùng nói: "Vân Trung Thiên, ta khuyên ngươi không nên chó mõm vào cái việc này, nếu không thì đừng có trách lão phu không khách khí với ngươi." "Vậy thì xin mời đại trưởng lão đừng nên khách khí đối với ta." Vân Trung Thiên cười nhạt, thực sự giống như là rất thanh nhàn tản. Lăng Thị Tuyệt nhìn chằm chằm vào hắn, bốn mắt chạm nhau, một đôi mắt sáng rực với một đôi mắt trong trẻo như ngọc. Trong phút chốc, khí tức mạnh mẽ của hai người bộc phát, cả hai đồng loạt hành động. Thiên tiên hạ thủ vi cường, hai người ăn ý liên thủ cùng tấn công đại trưởng lão. "Đại trưởng lão, cẩn thận!" Phía sau của đại trưởng lão, các trưởng lão khác cũng đồng thời ra tay. Cao thủ của Long Gia và Lăng Thiên Cung cũng là lập tức hành động. "Vậy thì tốt, lão phu sẽ thu thập từng người các ngươi." Đại trưởng lão nhìn Lăng Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên, ánh mắt tối sầm. Sau đó, đáy mắt nhanh chóng hiện lên tia khát máu, khí tức trên người dâng cao. Hai tay của lão nhất thể xuất động, mười ngón tay dương ra, mười mấy đạo kiếm khí vô hình tung bay, như là bay ra thiên la địa võng, bao phủ xuống Lăng Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên. Hỏa long màu vàng cùng với cự long màu tím từ sau lưng của Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên bay vọt ra, dựng nành múa vuốt, phá tan thiên la địa võng. Hai thanh trường kiếm đột nhiên xuất vỏ, một thanh trường kiếm lóe sáng hàn quang như là long xà du tẩu. Một thanh kiếm khác thì chém ra khí thế mênh mông cuồn cuộn như là nước sông của Trường Giang. Hai kiếm vùng lên, kiếm thần hạ thế. Phối hợp ăn ý khiến cho thần sắc của đại trưởng lão đột nhiên biến đổi. Huyền hoàng và chân kỳ cảnh, hai huyền hạng cao thủ. Kinh ngạc cũng chỉ trong giây lát, đại trưởng lão rất nhanh đã ổn định lại tinh thần, lại đem kiếm khí vô hình bày ra thiên la địa võng, muốn triệt tiêu song hùng song long. Chỉ là hai tiểu bối mới bước vào trong huyền hoàng chi cảnh mà thôi, chẳng lẽ lão vẫn còn phải sợ bọn hắn hay sao? Song phương ngang nhiên đối đầu, trời đất rung chuyển, tiếng rồng ngâm ngân vàng. Nóc nhà của Thịnh Bảo Trai, gạch ngói bể nát tan tành, bởi vì long tướng xuất hiện cùng đấu chiến với kịch liệt, Thịnh Bảo Trai đã có dấu hiệu sụp đổ. Lòng Thị Tuyệt và Vân Trung Thiên liếc thấy, thân hình chợt lóe, dẫn dắt đám người đại trưởng lão rời ra khỏi vòng của Vân Khê. "Mau đuổi theo, hôm nay nhất định là phải bắt được hai cao thủ huyền hoàng này, đợi việc trừ xóa đi trí nhớ của bọn hắn, khiến cho bọn hắn trở thành học sinh của Thanh Lân học viện chúng ta." "Đến lúc đó, Thanh Lân học viện của chúng ta nhất định là sẽ sừng bá trong thập đại học viện." Chiến ý mãnh liệt bị kích thích phát ra, đại trưởng lão bây giờ vẫn còn đem hai người bọn hắn thành hai con mồi cực phẩm. Thử nghĩ mà xem, hai người này nếu có thiên phú xuất chúng hơn người như vậy là thiên tài trong thiên tài, mà một khi bọn họ thần phục Thanh Lân học viện, vậy thì còn gì mà phải lo lắng nữa, so với việc tổn thất 10 tên cao thủ kia thì đáng giá gấp mấy ngàn lần. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão lại càng cười như phát điên, lão càng ngày càng bội phục mình là biết nhìn xa trông rộng. "Lại có huyền hoàng cao thủ sao? Đại trưởng lão, để tôi giúp huynh." Một trưởng lão huyền hoàng cảnh khác cũng gia nhập trong chiến đấu, cấp bậc kích chiến nhanh chóng tăng lên. Tình hình chiến đấu lại càng thêm kịch liệt. Thoáng một cái, cao thủ hai bên đã chiến đấu thành một đoàn. Động tĩnh bên ngoài quá lớn khiến cho Vân Khê tỉnh lại, cảm thấy đau đớn trong bụng lại càng thêm khủng khiếp. Bách Lý Song và hai tỷ muội Triệu Hiểu Du vừa đun sôi nước, bước ra lại thấy kịch chiến, huyền khí tán loạn khiến cho các nàng không thể nào tới gần gian phòng ở đại môn. Lúc này những cao thủ đã rời đi, Bách Lý Song vội vàng dẫn hai tỷ muội họ Triệu mang nước nóng vào trong phòng. "Sư phụ." Huyền Dực và Hồ Vương thấy là người của mình nên không ngăn trở, nhường đường cho các nàng đi vào. Bách Lý Song ngồi ở đầu giường, thấy sư phụ kêu lên đau đớn vội vàng nói: "Sư phụ, bây giờ người thấy thế nào?" "Song nhị, ta muốn sinh, con hãy mau giúp ta đi." Vân Khê đau đớn nói: Nhưng mà con không biết làm thế nào hết. Sư phụ à, người cố gắng chịu đựng một chút đi, bọn họ nhất định sẽ tìm bà đỡ tới." Bách Lý Song luống cuống, nàng ta là một hoàng khoa khuệ nữ thì làm sao mà biết đỡ đẻ được. Quay đầu nhìn lại hai tỷ muội Triệu Hiểu Du, hai nàng cũng lắc đầu, hai nàng ấy còn nhỏ hơn nàng một tuổi, từ nhỏ lại còn trưởng thành cùng một đống nam nhân, lại càng không thể nào biết đỡ đẻ được. "Song Nhi, còn có thể được, ta không thể chịu được nữa." Gân xanh ở huyệt thái dương nổi lên rõ ràng, Vân Khê đau đến tím cả mặt, mồ hôi đầm đìa. "Sư phụ, con không biết." Bách Lý Song gấp gáp đến độ đổ hết cả mồ hôi, nàng cũng là rất muốn thử nhưng mà tay nên đặt vào chỗ nào được. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, có hai người đi tới. Một người là nữ nhân trung niên chừng 40 tuổi, người còn lại đội mũ sa, một thân váy áo tím, là một cô nương trẻ tuổi. Ba người Bách Lý Song đồng loạt quay đầu, nhìn thấy hai người ngoài cửa. Hà Tàu là đầu bếp ở Thịnh Bảo Trai, mặc dù là không phải bà đỡ nhưng mà cũng đã từng giúp người khác sinh con. Hiện nay thời gian cấp bách, bà đỡ chưa có tới, vậy có lẽ nên để cho Hà Tàu thử giúp một chút. Cô nương áo tím tử tốn giải thích. Bách Lý Song quay đầu lại hỏi với Vân Khê. "Sư phụ, liệu có được hay không? Vân Khê khó nhọc quay đầu, ánh mắt mông lung nhìn về phía người ngoài cửa, đau đớn khiến cho thần trí của nàng mơ hồ. Giờ phút này nàng chỉ mong đứa nhỏ nhanh chóng mà chui ra, làm cho nàng bớt đau đớn. Mau lên, bảo nàng ấy đến đây đi. Vân Khê gật đầu đồng ý. Hai người, hãy mau vào nhanh. Bách Lý Song đứng đối diện với hai người lại nói. Cô nương áo tím cùng với Hà Tẩu không lập tức đi vào. Hà Tẩu sợ hãi nhìn Huyền Dực và Hồ Vương đang loạn ở trong phòng, cả người run rẩy không dám tiến lên. Các người nên để cho hai thú sủng này ra ngoài đi, còn bọn chúng ta ở đây, Hà Tẩu không cách nào làm việc được. Cô nương áo tím trấn tĩnh nói. Bách Lý Song suy tư, nghĩ hai nữ tử này cũng không thể nào gây bất lợi cho sư phụ được, vậy cho nên liền để cho Huyền Dực và Hồ Vương tạm thời rời ra khỏi phòng. Nhanh lên, sư phụ sắp không chịu được nữa rồi. Đợi Huyền Dực và Hồ Vương rời đi, Hà Tẩu rất cùng là cũng bình tĩnh, lại nói với mấy cô nương. Ở trong phòng xin không nên có quá nhiều người, các muội hãy mau đi ra ngoài rồi đun trước nước nóng, càng nhiều càng tốt. Nói xong, nàng thuần thục vùng một ống tay áo lên, bắt đầu đỡ đẻ. Vân Khê bị hành hạ đến chết đi sống lại, thần trí lại càng ngày càng mơ hồ. Ở trong mông lung, nàng hình như đã thấy một thân ảnh màu tím quen thuộc, song không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, cơn đau ở trong bụng lại lần nữa phân tán ra sự chú ý của nàng. Hít sâu, dùng sức. Phải rồi, dùng sức đi, dùng sức nữa. Ta đã thấy đầu của hài tử rồi. Thanh âm của Hà Tẩu xen lẫn cùng với tiếng gào thét của Vân Khê không ngừng vang vọng. Bách Lý Song chờ đợi ở bên giường, khẩn trương nắm chặt tay, không ngừng thay phụ sư phụ lau mồ hôi. Phía sau của nàng, cô nương áo tím chỉ lặng lặng đứng, không ai nhìn thấy dung mạo chân thực của nàng ấy, vẻ mặt của nàng, nhưng mà bộ ngực phập phồng kịch liệt đã tiết lộ tâm tình của nàng. Ở trong phòng, Vân Khê gào thét đến điên cuồng. Ở ngoài phòng, Long Thiên Tuyệt, Vân Trung Thiên và đám người của Đại Trưởng lão khó phân thắng bại. Những cao thủ của Thịnh Bảo Trai đang ẩn nấp chờ Tứ Trưởng Quỹ phát lệnh. Tứ Trưởng Quỹ, chúng ta có nên xuất thủ hay không? Cựu quản sự không thể hiểu nổi tâm tư của Tứ Trưởng Quỹ người, nhưng mà thấy hai bên đánh nhau lại càng kịch liệt, hắn không thể nào chịu được nữa. Tứ Trưởng Quỹ âm thầm quét mắt về phía khách phòng đang phát ra âm thanh gào thét, trầm ngâm. Hãy chờ thêm chút nữa đi. Cựu quản sự không hiểu được, nơi đó chính là gian phòng của Vân Cô Nương, viện trưởng tương lai của Vạn Hòa Học Viện, hắn lại càng thêm khó hiểu. Tứ Trưởng Quỹ là muốn chờ đợi điều gì? Thịnh Bảo Trai trước giờ đều có nguyên tắc, bất cứ kẻ nào là cũng không được phép động võ bên trong Thịnh Bảo Trai. Nếu như bây giờ không kịp thời ngăn cản, như vậy thì quy củ của Thịnh Bảo Trai này sẽ bị phá vỡ, sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng mà Tứ Trưởng Quỹ đã nói như vậy, hắn cũng là không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đứng nhìn học Vạn Hòa Học Viện cùng với Thanh Lân Học Viện đấu đá lẫn nhau. Bên trong Long Thiên Thần, Phòng Hộ Pháp, Vân Hộ Pháp, bọn họ khắp nơi tìm kiếm bà đỡ. Kết quả là phát hiện bà đỡ toàn thành đều đã biến mất. Hỏi thăm thì mọi người đều nói là trả lời đêm hôm qua, con người đã mời bà đỡ của cả thành đi, giờ cũng chưa thấy trở lại. Tìm cả thành, một bà đỡ cũng không tìm được. Long Thiên Thần, Phòng Hộ Pháp, Vân Hộ Pháp là sắp điên lên mắt. Nếu không nhanh chóng tìm được người, phu nhân sẽ nguy mất. Nghĩ đi nghĩ lại, không có cách nào khác. Vân Hộ Pháp phải hạ lệnh cho thuộc hạ mời tất cả những nữ nhân đã có kinh nghiệm sinh đẻ ngồi thần long đến Thịnh Bảo Trai. Đã có kinh nghiệm sinh đẻ chắc chắn là có hiểu biết một chút ít về đỡ đẻ, đem những người này đến chắc chắn sẽ hữu dụng. Vân Hộ Pháp nghĩ là làm. Vậy cho nên rất nhanh, bầu trời của Mạc Thành lại xuất hiện một màn rất hoành tráng. Thần long chở rất nhiều phụ thân trung niên bay lượn trên bầu trời, khiến cho các loại tiếng kinh hô vang lên liên tục. Những phụ thân trung niên này phần lớn là bị cưỡng ép mà đi đến, căn bản là cũng chẳng biết tại sao mình lại bị lôi đi, trong lòng lại thầm oán trách. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ngồi ở trên thần long, khó tránh khỏi sợ hãi, mọi người đều ôm nhau kêu hoảng hốt. Này, làm như vậy có được hay không? Long Thiên Thần nhìn những người đó, không khỏi tặc lưỡi nghi ngờ. Vân Hộ Pháp hò nhẹ mấy tiếng. Thì bây giờ không có biện pháp nào khác. Vậy thôi, lạc đà gầy còn hơn là ngựa chết. Các đệ hãy mang những người này đến Thịnh Bảo Trai trước đi, ta sẽ tiếp tục dẫn những người này đi tìm bà đỡ. Hay là để cho đệ đi đi. Huỳnh hãy dẫn người trở về trước, để cùng với Bạch Sở Mục và Tiểu Hiên Tử sẽ tiếp tục đi tìm bà đỡ. Long Thiên Thần nói. Vậy cũng được, Nhị công tử, chúng ta sẽ đi về trước. Vân Hộ Pháp mới đi được không bao xa, phía chân trời đột nhiên vang lên tiếng rội tiếng sấm, từng đám mây đen từ bốn phương tám hướng kéo đến một chỗ, càng kết càng dày, càng ngày càng bền chắc. Cuối cùng, bầu trời bao la phía trên Thịnh Bảo Trại đã trở thành một mảng đen như mực. Giữa những mây đen, một tia sét màu tím rạch ngang trời, ở giữa hình thành một lốc xoáy, xoáy tròn kéo dài xuống nóc nhà của Thịnh Bảo Trai. Chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi thời tiết còn tốt, trong nháy mắt tại sao lại trở thành sấm sét đầy trời rồi? Dân chúng của Mạc Thành đồng loạt đi ra khỏi nhà, ngửa đầu nhìn lên trên thiên tượng tự nhiên, rối rít nghị luận. Hướng đó chính là ở Thịnh Bảo Trai, chẳng lẽ là phát sinh ra chuyện gì kỳ quái? Ngày hôm nay thực sự là lắm chuyện lạ, đều là từ Thịnh Bảo Trai này mà ra, người nhìn đám thần long kia mà xem. Trời sinh dị tượng, rất có yêu nghiệt rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Đám Long Thiên Thần, Vân Hộ Pháp là cũng sợ đến ngây người, đồng loạt ngừng bước, kinh ngạc nhìn về phía tia sét khủng khiếp, quên mất cả phản ứng. Vừa lúc đó, thanh âm của đứa bé khóc nỉ non từ trong phòng của Thịnh Bảo Trai vang lên. Tiếng khóc vang lên, trong nháy mắt sấm sét đã vang, ầm ầm giáng xuống bỗng nhiên biến mất không tì vết. Trời sinh dị tượng, tất là có yêu nghiệt rồi. Có yêu nghiệt. Câu nói kia giống như là ma chú truyền từ người nọ sang người kia. Cả dân chúng của Mạc Thành giống như là bị trúng tà, bị thanh âm trẻ con khóc nỉ non mê hoặc. Trời sinh dị tượng, tất có yêu nghiệt. Đứa nhỏ này sinh ra trong khung cảnh như vậy, nếu không phải là yêu nghiệt thì chắc chắn là thần tiên hạ phàm rồi. Bên trong phòng sinh, Vân Khê nghe thấy tiếng sấm sét ầm ầm trên nóc nhà, hai tay của nàng nắm chặt mép giường, dùng hết sức bình sinh. Nàng đau đớn gào thét chói tai. Được rồi, ra rồi. Theo tiếng của Hà Tẩu kích động, một đường sấm sét chọc thủng nóc nhà, đánh vào phòng sinh, không may đánh trúng vào trên giường. Bách Lý Song kinh hồ, hai mắt trợn tròn, trợn mắt nhìn sấm sét kia hướng về phía sư phụ, tim của nàng như là ngừng đập. Lúc đó nàng cho rằng sư phụ đã bị đánh trúng thì vài món đồ trang sức trên người của sư phụ bỗng nhiên tự phát ra ánh sáng thành khiết, tạo thành một tầng lá chắn bảo vệ quanh thân thể của sư phụ, ngăn trở hết cả sấm sét bên ngoài. Chỉ có đúng một tia sáng vàng xuyên thấu vào vòng bảo vệ. Đó chính là lực lượng thần khí bị kích phát ra, chúng ý thức được chủ nhân đang gặp nguy hiểm, liền tự phát ra sức mạnh để bảo vệ chủ nhân. Cùng vào lúc này, khi đứa bé vừa ra đời, một ít ánh sáng vàng đánh trúng vào vai trái của đứa bé, tạo thành một ấn ký hình nguyệt nha màu vàng. Dần dần màu vàng biến mất, ấn ký nguyệt nha cũng trở lại bình thường, song vẫn vô cùng thánh khiết, thần thánh không thể xâm phạm. Mới vừa đấy đỡ lấy em bé, Hà Tẩu đã bị lực lượng thần khí trấn áp bắn ra bên ngoài ngất xỉu. Đứa nhỏ khóc òa, tiếng khóc như là nhỏ yếu mà lại có thể trấn áp được sấm sét bừng bừng ngoài kia. Cô không biết là tia sáng kia chiếu vào khiến cho bé đau đớn, hay là bé biểu thị sự bất mãn đối với thế giới. Tiếng khóc vô địch của bé cứ như vậy vang lên, khiến cho người ta phải hoảng hốt. Ở phía ngoài xa, Lâm Thiên Tuyệt đang bị vây trong chiến cuộc, nghe được tiếng của đứa trẻ khóc, hắn cả người chấn động, tinh thần hưng phấn, đôi mắt toát ra sự kích động. Con yêu của hắn và Khê Nhi rồi, rước cô đã ra đời. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, khí tức quanh thân lại càng thêm cuồng bạo. Con của Long Thiên Tuyệt hắn đã ra đời rồi. Đúng là con của hắn, ngay cả tiếng khóc cũng là kinh thiên động địa. Hắn hận giờ phút này không được bay đến ngay chỗ của Khê Nhi, ngắm nhìn con yêu, là bé trai hay bé gái, đẹp hay xấu, giống hắn nhiều hơn hay là giống Khê Nhi nhiều hơn. Nhất thời, toàn thân của hắn tràn đầy khí lực, lực lượng cũng không ngừng tăng vọt, mỗi chiêu mỗi kiếm đều là mang theo huyền khí mạnh mẽ. Vân Trung Thiên ánh mắt chớp động, đưa mắt nhìn sấm sét đầy trời, trên tay ra chiêu chậm mất nửa nhịp. Dị tượng, trời sinh dị tượng, chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Hắn hơi thất thần, khiến cho ngực bị trúng một tia kiếm khí vô hình, hắn vội vàng ổn định lại tinh thần, tập trung chiến đấu. Đại trưởng lão tối sậm mặt, hướng về phía mấy người bên cạnh nói: "Đi thôi, đi giết chết cái đứa nhỏ kia, không thể để cho nghiệt trùng của chúng sống sót trên cõi đời này được." "Vâng, đại trưởng lão." Mấy tên trưởng lão vùng ra, hướng về phía phòng sinh chạy đi. Đúng lúc này, không biết ở đâu nhô ra một nhóm sát thủ áo đen cũng là chạy hướng phòng sinh. "Kẻ nào dám?" Lâm Thiên Tuyệt giận dữ, hỏa long màu vàng cũng bay đi, ngăn trở bọn chúng. Hắn tuyệt đối không thể nào để cho vợ và con của hắn bị thương tổn được. Chiến cuộc hết sức căng thẳng, càng ngày càng kịch liệt. Những sát thủ áo đen vừa xuất hiện, thực lực cũng không hề tầm thường, chiến cuộc càng thêm gian nan. Lâm Thiên Tuyệt đã không còn cách nào thoát thân nữa. "Con của ta?" Vân Khê giang tay muốn ôm lấy con của mình, nhưng mà đứa bé lại ở quá xa, nàng lại vô lực, căn bản không thể với tới. "Song Nhi, mau đưa đứa bé tới đây, ta muốn nhìn con của ta." "Vâng sư phụ, con sẽ ôm tới." Bây giờ bên trong gian phòng, Hà Tẩu đã hôn mê, hai tỷ muội Triệu Hiểu Du đang nấu nước nóng ở dưới bếp, chỉ còn lại Bách Lý Song và cô nương áo tím. Bách Lý Song lấy vải, cẩn thận bọc đứa nhỏ lại, ôm bé đưa đến trước mặt của Vân Khê. "Sư phụ, hãy mau nhìn, là một bé gái rất xinh đẹp và rất giống sư phụ." "Bé gái sao? Là bé gái?" Vân Khê sung sướng tươi cười, trước mắt nàng là từ từ mờ dần, nàng chưa thấy rõ mặt mũi của đứa bé, chỉ có thể mơ hồ thấy hõm vai trái của cô bé có một ấn ký hình nguyệt nha. "Mệt thực. Thực sự là rất mệt." Ở trong mơ màng, nàng nhắm mắt lại ngủ say. "Sư phụ, sư phụ." Bách Lý Song chăm chú nhìn sư phụ, phần gáy đột nhiên tê dần, trước mắt lại tối sầm, ngã xuống bên giường. Đứa bé từ trong tay của nàng rơi xuống, lại được một bàn tay khác đỡ lấy, tiếng khóc càng ngày càng thảm thiết, không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Cô nương áo tím tháo mũ sa trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, nàng phức tạp nhìn đứa bé ở trong tay, hận ý không ngừng trào dâng. Mẫu thân của bé chính là hung thủ đã giết chết đệ đệ của nàng. "Là hung thủ, hung thủ." Nàng hồn hề thở gấp, hận ý như là lửa đổ thêm dầu, càng bùng phát mãnh liệt. Nàng từ từ đưa tay ra, nắm lấy cần cổ của đứa bé, khẽ run rẩy. Nàng biết, chỉ cần nàng hơi dùng sức, đứa bé này sẽ mất mạng, thù của nàng cũng sẽ được báo. Vân Khê, nàng ta làm mất đi thân nhân, nàng cũng là muốn nàng ta nếm thử tư vị mất người thân. Đúng, nàng muốn báo thù, nàng nhất định là phải báo thù. Nàng dùng sức, tay cũng càng run rẩy hơn. Lúc này, bé gái còn đang khóc oa oa bỗng nhiên cầm nín, một đôi mắt tròn ngây thơ vô tội nhìn Hách Liên Tử Ngữ, cái miệng nhỏ xíu khẽ nhếch phát ra âm thanh rất đáng yêu. Hách Liên Tử Ngữ ngừng động tác, nhìn bé gái trước mặt, thần trí của nàng đột nhiên dao động, đối diện với một đôi mắt tinh khiết, sáng ngời như vậy, nàng như là thấy được mặt xấu xa của mình. Bé thuần khiết như thế, đáng yêu như thế, còn mình thì thật hèn hạ và xấu xa. Nàng sao có thể làm như vậy được, tại sao lại biến thành một kẻ xấu như bây giờ? Sao nàng có thể ra tay đối với một đứa bé vô tội được, lương tâm của nàng là vứt đi nơi nào rồi? Nội tâm của Hách Liên Tử Ngữ thống khổ, mâu thuẫn cùng với do dự, cuối cùng là không thể nào hạ thủ được. Bách Lý Song ngã trên mặt đất, hai tay khẽ động như là sắp tỉnh lại. Hách Liên Tử Ngữ trong lòng thất kinh, ôm chặt đứa bé trong ngực. Nàng thật vất vả mới tìm được cơ hội để trả thù Vân Khê, không thể nào dễ dàng bỏ qua được. Nàng có thể không giết đứa bé này, nhưng mà nhất định không thể nào để cho Vân Khê sống thoải mái. Đột nhiên nghĩ ra chủ ý, đúng, nàng muốn tách lìa hai mẹ con họ ra, chia lìa vĩnh viễn, khiến cho bọn họ là cả đời không thể gặp lại nhau. Như vậy chính là cách trả thù Vân Khê tốt nhất. Nàng xoay người ôm lấy đứa bé, nhanh chóng rời đi khỏi gian phòng. Gian phòng mới vừa rồi vẫn còn ầm ĩ, giờ đã trở nên yên lặng. Không lâu sau, một thân ảnh màu vàng từ trên người của Vân Khê bay ra, Tiểu Phượng Hoàng vuốt vuốt cánh, nhìn xung quanh. Ấy, Tiểu Bảo Bảo đâu rồi? Sao không có thấy nữa? Mới vừa rồi trong Ngoại Long Cư, chẳng hiểu vì sao kỳ lân thần thú đã xảy ra dị biến, từ trên người của nó phóng ra lực lượng vô cùng đáng sợ, khiến cho Tiểu Phượng Hoàng là không kịp chuẩn bị liền bị đánh cho bất tỉnh. Đến bây giờ mới tỉnh lại, phát hiện ra không thấy Tiểu Bảo Bảo đâu, nó vội vàng tung cánh đuổi theo. Tiểu Phương Phương, nhất định là phải tìm được miệng Tiểu Bảo Bảo mới được. Tiểu Bảo Bảo đáng yêu như vậy, thế nào có thể biến mất được? Tiểu Phượng Hoàng vừa lẩm bẩm, vừa lần theo dấu vết của mùi vị bay đi. Long Thị Tuyệt và Vân Trung Thiên liên thủ, bất phân thắng bại đối với đối phương. Hai người tuy chỉ mới bước vào trong huyền hoàng cảnh giới không lâu, nhưng mà do thiên phú kinh người, khác hẳn với những người bình thường, vậy cho nên không thể nào so sánh với bọn họ là những cao thủ mới bước vào trong huyền hoàng cảnh giới được. Đối mặt với hai vị cao thủ huyền hoàng lâu năm, hai người đem hết toàn lực, kiên trì tới hiện tại đã không phải là dễ dàng. Cao thủ liên tục, đại trưởng lão vẫn là không có cơ hội cùng dùng kim hỏa tháp. Hiện tại, nhìn hai người phía công kích yếu hẳn đi, lão đã nhận cơ hội, lắc mình lùi về phía sau. Tới giữa không trung, lão đem kim hỏa tháp ra, đặt trong lòng bàn tay, cười ầm lánh, ngây ngàng nói. Đã thấy kim hỏa tháp trong tay ta chưa? Hôm nay ta sẽ cho các người nếm thử uy lực của kim hỏa tháp. Thu cho ta. Hắn giơ kim hỏa tháp lên cao, nhắm thẳng vào Lăng Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên. Chỉ một thoáng, ánh sáng màu xanh từ kim hỏa tháp này phát ra, càng ngày càng chói mắt, bao phủ lấy Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên. Ánh sáng mạnh mẽ, lực hấp thu cường đại, đem tất cả mọi vật thể thu hết vào bên trong tháp. Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên vội vàng tránh né, nhưng đáng tiếc tốc độ của bọn họ rất mau, nhưng mà tốc độ của đại trưởng lão vẫn còn nhanh hơn. Ánh sáng xanh thoáng cái đã bao phủ cả hai người, lực hút cường đại định trụ bọn họ, khiến cho bọn họ có cách nào chạy trốn được hay không. Hai người cảm thấy áp lực, đồng thời hiểu ý chắp tay với nhau, hợp lực ngăn cản uy lực của kim hỏa tháp. Cao thủ của Long Gia và Lăng Thiên Cung thấy như vậy là cũng rối rít tụ tập lại một chỗ, cùng hợp lực chống lại kim hỏa tháp. Tứ trưởng quỹ và Cửu quản sự là một mực yên lặng theo dõi cuộc chiến, thấy một màn như vậy cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Trưởng lão của Thanh Lân Học Viện lại mang bảo vật trấn viện ra để đối phó với một người của Vạn Hoàng Học Viện, thực sự là dụng tâm lương khổ rồi. Tứ trưởng quỹ, vậy làm sao bây giờ? Cửu quản sự hỏi ý kiến. Tứ trưởng quỹ từ từ thu hồi tầm mắt, giờ phút này tiếng trẻ con khóc đã biến mất, có phải là nàng ta đã hoàn thành tâm nguyện rồi chưa? Tứ trưởng quỹ trầm tư chốc lát, lại mở miệng. Kim hỏa tháp chính là bảo vật trấn viện của Thanh Lân Học Viện, không dễ dàng mà ứng phó đâu. Người của chúng ta ra mặt cũng chỉ trở thành vật hy sinh mà thôi, không thể giúp được bọn họ đâu. Cho nên, các người hãy đi đối phó với những sát thủ áo đen đi. Nếu như ta đoán không nhầm, thì bọn họ hẳn là một ít cá lọt lưới từ thích khách mình. Các người hãy đi đối phó với bọn chúng, giảm một chút áp lực cho Vạn Hoa Học Viện, coi như là bảo vệ được danh tiếng của Thịnh Bảo Trai chúng ta. Vâng, tứ trưởng quỹ. Cửu quan sự ánh mắt rực sáng, bội phục tứ trưởng quỹ sát đất. Làm như vậy, bọn họ chẳng những là không thất tín mà còn là bị cuốn vào trong sự tranh đấu của hai học viện, nhất cử lưỡng tiện. Đi thôi. Cửu quản sự ra lệnh một tiếng, người của Thịnh Bảo Trai đồng loạt xuất động. Chẳng qua, mục tiêu của bọn họ là những sát thủ áo đen, về phần các trưởng lão Thanh Lân Học Viện thì bọn họ chỉ là đánh qua quét, chỉ là bay vút qua mà thôi. Lòng Thiên Tuyệt giờ phút này đều còn tâm tư đi phỏng đoán ý đồ của Thịnh Bảo Trai, thân thể của hắn đang kịch liệt chấn động, dưới chân dần dần tiến về phía trước, uy lực của kim hỏa tháp quá khủng bố, hắn sắp chống đỡ không nổi nữa. Lúc này lại không nghe thấy tiếng khóc của đứa con, ở trong lòng của hắn là gấp gáp vô cùng, khi nhìn vào hải tử sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Vân Trung Thiên hiện giờ cũng rất tệ, uy lực của kim hỏa tháp thực sự là không phải nói chơi, là ngoài dự liệu của hắn. Các người đã không kháng cự nổi nữa, không ai có thể chống đỡ lại uy lực của kim hỏa tháp đâu, nó có thể thu phục được cả thần thú, chứ đừng nói là các người. Đại trưởng lão thấy mình đã nắm chắc vận thắng, đắc ý cười phá lên. Cái gì, cả thần thú cũng có thể thu phục được sao? Như vậy mới vừa rồi kỳ lân thần thú đột nhiên bay ra khỏi Ngoại Long Cư là cũng bởi vì kim hỏa tháp hay sao? Hiện giờ kỳ lân thần thú đang bị nhốt ở trong kim hỏa tháp. Lâm Thiên Tuyệt chợt hiểu ra tất cả, thì ra Khê Nhi sinh non cũng là bởi vì cái đám lão giả Thanh Liên học viện kia giở trò quỷ. Thực sự là ghê tởm, hắn lại càng thêm giận dữ hơn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.